chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, bị đẩy ngược. Lý Phủ Diêu lạnh như băng nhìn lấy Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người. Trần Thương Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Bắc Sơn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Phủ Diêu mặc lấy nữ trang, lại là một miệng tràn đầy từ tính giọng nam. Quả thực để hai cái lão già nát rượu đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Thật lâu, hai người bị Lý Phủ Diêu nhìn đến không có ý tứ. Liền lúng túng cười nói, đúng, đều đi vào. Lý Phủ Diêu quét hai người liếc một chút, cau mày nhìn trước mắt, cách đó không xa bị một tầng xương trắng bao phủ địa phương. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người đối mặt, có chút im lặng. Nữ trang Lý Phủ Diêu dài đến là không kém, muốn không phải hắn là nam nhân, hai người đều muốn đi vì cháu mình lấy một mối hôn sự. Đáng tiếc Lý Phủ Diêu hắn là nam, vẫn là một cái nữ trang lão đại, Lý Phủ Diêu hoàn toàn phá vỡ hai người tam quan, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể ở một bên xấu hổ nhìn lấy xương trắng. Chỉ chốc lát sau, có một cái thanh uyển nữ tử xuất hiện ba người trước mắt. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người trước mắt nhất thời sáng lên. Thủy Nguyệt bộ dáng chính phù hợp hai người tiêu chuẩn. Thủy Nguyệt nhíu mày nhìn xem một bên Lý Phù Diêu. Cái kia sáng loáng hầu kết không để cho nàng cho phép khẽ giật mình. Nghĩ lại phía dưới, lộ ra chán ghét ánh mắt. Vội vàng tránh đi, Lý Phù Diêu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Trần Thương Lan nhìn về phía trước vũ khí đang theo bọn họ khuếch tán mà đến. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, vội vàng quát, đi mau. Sau đó, hắn cùng Long Bắc Sơn hai người lập tức hướng trường Bạch Sơn bên ngoài chạy tới. Thủy Nguyệt cùng Lý Phù Diêu hai người cũng ào ào lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Nhanh chóng nhanh rời đi xương trắng bao phủ địa phương. Tại bọn họ cảm giác dưới, tại cái kia trong sương mù trắng tựa hồ có một loại cường đại tồn tại đồng dạng. Trong sương mù trắng, Vương Đại Đông hôn mê nằm trên mặt đất, bốn phía đều là từng tòa nghĩa địa. Tại Vương Đại Đông trên thân, có người bóng người lắc lư, nơi xa một cái chỉ hình thể to lớn bạch hổ ngay tại đối với sương trắng gào thét. Theo trong sương mù trắng, tựa hồ có đồ vật gì tồn tại, tại trong sương mù trắng mau lẻ xuyên thẳng qua, bạch hổ phủ phục ở, toàn thân xù lông, nhè răng trợn mắt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh hướng bạch hổ đánh tới, không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông một cái giật mình, mí mắt nâng lên, mở mắt ra. Liền trông thấy một nữ tử không mảnh vải che thân trên người mình vận động. Vương Đại Đông nhất thời có chút mắt trợn tròn, thế mà bị nàng đẩy ngược, vẫn là tại chính mình hôn mê thời điểm. Ba, Vương Đại Đông một bàn tay đem trên thân yêu nữ kia đẩy ra. Yêu nữ kia bay rớt ra ngoài, trong mắt khôi phục một tia thần trí, nhíu lại đại mi, phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến nhìn nhiều. Ngay sau đó Vương Đại Đông giật mình trong lòng, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ mùi máu tươi, có một loại cảm giác nguy cơ bao phủ, chung quanh cô mộ lệnh hắn có một loại dự cảm không tốt. Nơi này là nơi nào? Vương Đại Đông ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nhất thời đã nhìn thấy một bộ bạch hổ thi thể. Cái kia mùi máu tươi cũng là từ trên người nó phát ra. Trong chốc lát, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy linh đài một cái giật mình. Loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, điều động đan điền, lại cảm giác bụng truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Hắn cảm giác hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Không được, hoàn toàn điều động không nội lực. Vương Đại Đông cắn răng thừa nhận cái này tê tâm liệt phế cảm giác đau. Cái kia yêu nữ chậm rãi sau khi đứng dậy, phát hiện mình tình huống, lúc này mặt như phủ băng, đôi mắt tràn ngập sát ý hướng Vương Đại Đông nhìn tới. Vương Đại Đông tê cả da đầu nói với nàng, là chính ngươi khắc chế không được chính mình. Cái này không trách ta, ta giết ngươi. Nàng gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông mặt đen, nữ nhân này tại trước đây không lâu còn muốn chính mình cùng với nàng đi, cho nàng sinh con, hiện đang phát sinh quan hệ lại lập tức trở mặt. Nữ nhân quả nhiên chính là không nói đạo lý. Vương Đại Đông muốn né tránh, thế nhưng là nhất động, toàn thân thì truyền đến xé rách cảm giác, lệnh hắn cái trán không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là trắng xám bất lực lên. Ngay tại Vương Đại Đông cho là mình liền muốn xong đời thời điểm, theo trong sương mù trắng bất ngờ lao ra một cái cực nhanh hắc ảnh, trực tiếp đem cái kia yêu nữ đụng bay. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, nhìn lấy cái kia toàn thân màu đen hiện ra thanh u quang mang quái vật. Quái vật kia có chó đồng dạng lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân đen nhánh, chỉ có một con mắt, miệng cực lớn, miệng đầy ngược lại tam giác răng nhọn, còn chảy tràn đầy tính ăn mòn nước bọt. Cái kia yêu nữ tốt xấu một cái chí tôn, nhất thời bão nổi, tay không liền đem quái vật kia xé thành hai nửa. Nhưng là sau một khắc, Vương Đại Đông trong lòng máy động, chung quanh mỏng trong sương mù xuất hiện một chủng loại giống như gầm nhẹ giống lên một tiếng. Sau đó từng cái tinh mắt đỏ giống như đèn pin đồng dạng thông qua xương trắng bắn tới. Nhìn lấy chung quanh không thấp hơn 20 đối với con mắt, Vương Đại Đông cả trái tim lạnh một nửa. Sớm biết thì đối mang một ít huyết diễm đạo liên cùng củ sen. Liên tử, liên tử. Vương Đại Đông nhất thời đôi mắt rung động. Lúc này mới nhớ đến trực tiếp mang liên tử đến, chỉ là hắn áo mặc đã bị hắn trông đỡ nát. Hắn lại tải ba cái trong túi quần sờ sờ, nhất thời tìm ra một khỏa. Vương Đại Đông cũng bất chấp tất cả, trực tiếp một miệng liên tử vào bụng. Liên tử ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhất thời tại Vương Đại Đông trong thân thể nổ tung. Tinh thuần lực lượng hóa thành năng lượng bắt đầu tràn đầy Vương Đại Đông là tứ chi, sau đó tụ hợp vào đan điền. Nhưng là Vương Đại Đông rõ ràng cảm giác đạt được những năng lượng kia tại tụ hợp vào đan điền lúc, lại gặp phải đến trở ngại. 89/10 hoàn toàn liền bị lãng phí hết, chỉ có một tia tiến vào đan điền. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy khủng hoảng, mà lại muốn không phải siêu phụ tài chiến đấu, hắn cũng còn không có phát hiện mình đan điền có để lọt. Nhưng là coi như chỉ có một tia, đối phó những quái vật này dư xài. Lúc này thời điểm chỉ nhìn thấy một đầu quái vật hướng Vương Đại Đông đánh tới, còn không có cận thân, trên không trung bị Vương Đại Đông kiếm khí cắt thành hai nửa. Thế mà khiến Vương Đại Đông kỳ quái là, những quái vật này thế mà đều không có nội tạng bộ phận. Sau khi hạ xuống thì hóa làm màu đen chất lỏng thấm vào trong đất. Sau một khắc, có một cái hoàn chỉnh không thiếu sót quái vật xuất hiện. Cái kia yêu nữ cũng phát hiện tình huống này, đại mi nhíu chặt, đem bạch hổ ra hổ kéo xuống, đem chính mình nóng bỏng dáng người bao vây lại. Sau đó đã nhìn thấy Vương Đại Đông đối nàng phất tay, trong miệng nói ra, gặp lại. Nói xong, Vương Đại Đông vội vàng hướng một cái phương hướng chạy trốn. Trong nháy mắt thì biến mất tại trong sương mù trắng. Đáng chết, nàng nghiến răng nghiến lợi, một mực quái vật hướng nàng đánh tới, nhất thời bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Những quái vật kia nổi điên giống như nhào về phía nàng. Sắc mặt nàng tối đen, trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi. Nhưng là mấy phút nữa, Vương Đại Đông theo một phương hướng khác xuất hiện. Hai người hai mắt đối mặt, Vương Đại Đông nhất thời hoảng sợ, không dám tưởng tượng chính mình lại trở lại tại chỗ. Cái kia yêu nữ ánh mắt nhìn gần Vương Đại Đông, không để ý những quái vật kia, thì hướng Vương Đại Đông đuổi theo. Vương Đại Đông hiện trong đan điền lực không nhiều, quanh thân cơ hồ đều là trọng thương, càng vốn không phải nàng đối thủ.